Chương 476, hôm nay lại muốn sa thải hộ vệ hàng loạt. Lâm Nhuế nhìn thấy Phương Cách đều ở đây kia cố gắng chen chúc nước mắt, nàng liền vội vàng nói, có thể chúng ta cùng nhau ăn Tết, nhiều người còn náo nhiệt. Đến lúc đó ngươi có thể giúp thả dây pháo không không thành vấn đề. Phương Cách lập tức đẩy máu sống lại. Lâm Nhuế có chút không nói. A Hành bên người người, làm sao đều như vậy có đặc điểm đâu. Nàng xoay người phòng bếp giúp làm thức ăn đi, bên này Phương Cách lập tức trốn vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại di động ra, thần thần bí bí gửi một cái tin tức cho Vân Trạch. Phương Cách, báo cáo lao bản ta đã cùng Lâm Đại Tiểu Thư nói xong rồi, ăn Tết cũng không đi, đang tại nhà nàng Phương Cách. Lâm Đại Tiểu Thư còn nói nhường ta đến lúc đó phụ trách thả dây pháo. Vân Trạch đang ngồi ở trên xe bảo mẫu, đi Vân ra đuổi. Lao gia tử đã liên tục đánh 79 điện thoại rồi, bây giờ Vân Trạch điện thoại di động vẫn còn ở nóng lên đâu. Phương Cách tin nhắn ngắn, chính là cái này thời điểm đến. Vân Trạch híp mắt nhìn một chút. Tâm tình đột nhiên có chút bất ức. Đặc biệt hắn làm sao đột nhiên có chút hâm mộ Phương Cách rồi đâu, bất quá hơi xoa xoa mi tâm. Vân Trạch đem trong lòng ghen tức đè xuống, hắn gõ một hàng chữ quá khứ. Vân Trạch, ân, đến lúc đó ngươi nhiều chụp một ít hình phát cho ta. Phương Cách, không thành vấn đề, đến lúc đó ta còn nhiều hơn chụp một ít video lao bản. Ta đến lúc đó đem Lâm Tiểu Thư làm thức ăn chụp cho ngươi đi. Vân Trạch, này hộ vệ ném được Vân Trạch trong lòng lại sinh ra một loại ý tưởng, muốn bay qua cùng tiểu cô nương cùng nhau ăn Tết. Dĩ nhiên, loại ý nghĩ này cũng chính là ở đấy lòng tưởng tượng mà thôi. Dẫu sao coi như là hắn có thể đi, tiểu cô nương có thể tiếp thụ, phỏng đoán tiểu cô nương người nhà cũng phải bị dọa sợ. Vân Trạch thở dài một cái, đột nhiên cảm giác, chính mình lại vẫn không bằng một người hộ vệ. A Lâm Nhuế bên này đã vào phòng bếp, nhìn thấy Vương Khiết sắc mặt không quá tốt, Lâm lão phu nhân đứng ở bên cạnh, một mặt bắt bẻ. Lâm lão phu nhân nói, tiểu Khiết à, ngươi này làm thức ăn không được à, nhìn một chút, cái này đều có điểm rán. Vương Khiết có chút buồn rầu, nhưng vẫn là thuận lao thái thái nói, ta làm thức ăn, nơi nào có người quán cơm hảo nha. Đây không phải là ăn Tết sao, liền trong nhà chúng ta mặt người đang tại, ăn một ít chuyện nhà thức ăn là được, không quá chú trọng những thứ kia cái sắc hương vị đều đủ rồi. Tử Khang đang tại trong tiệm cơm mặt đặt một ít, những thứ khác, chúng ta hơi làm mấy thứ tốt, Lâm lão phu nhân miệng, đã nhường Lâm Nhuế cấp dưỡng điêu rồi. A dâu sao đang tại Lâm lão phu nhân xem ra, nhà nàng Nhuế Nhuế làm thức ăn, chính là sắc hương vị đều đủ. Năm ngoái Vương Khiết cũng là làm như vậy, lao thái thái cũng không bắt bẻ cái gì. Vương Khiết trong lòng thầm mắng, trên mặt vẫn còn bưng nụ cười. Lúc này, Lâm lão phu nhân thấy được Lâm Nhuế, ánh mắt nhất thời một lượng. Nàng nói, Nhuế Nhuế tới, còn có hai cái đại thức ăn ngươi làm đi. Được. Lâm Nhuế gật gật đầu. Vương Khiết nhìn thấy một màn này sau, nhất thời liền không vui. Làm sao đang tại lao thái thái trong lòng, cảm tình nàng làm thức ăn, còn không bằng nha đầu này làm rồi. Thật ra thì cũng không trách Vương Khiết như vậy khinh thị Lâm Nhuế, dẫu sao nàng có thể chưa ăn qua Lâm Nhuế làm thức ăn. Nhưng mà lao thái thái ăn rồi a hơn nữa còn đã si mê, mấy ngày không ăn, thì sẽ không thoải mái cái loại đó. Thật ra thì Lâm lão phu nhân bây giờ đối Lâm Nhuế thái độ phát sinh biến hóa, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Lâm Tử Khang. Thật ra thì cũng có Lâm Nhuế làm thức ăn ăn quá ngon duyên cớ, cho nên Lâm lão phu nhân nghiêm túc đối Vương Khiết nói, tiểu Khiết, ngươi có thể không thể coi thường Nhuế Nhuế, nàng làm thức ăn đặc biệt ăn ngon, bên ngoài năm sao cấp quán rượu đầu bếp cũng kém hơn nàng. Vương Khiết ngoài mặt cười qua loa lấy lệ, có thật không, vậy ta hôm nay có thể có lộc ăn. Trong lòng nhưng ở kia ván thầm, lão thái thái này, càng già càng sẽ khoác lác.